Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 75. Eden chi chủ dã tâm. Phòng quan sát. Đường Cảnh tiếng nói vừa ra về sau, Tống Khuyết liền hỏi, không phải là đi cái kia thần quốc, chỉ có Đường Cảnh một người đi qua, cho nên tại mọi người nhìn lại, cũng chỉ có Đường Cảnh biết thần quốc bên trong sự tình. Thần quốc là có lỗ thủng a? Đường Nhàn cùng ngươi không đều tìm được thần quốc lỗ thủng sao? Nếu như là Eden chi chủ dạng này tồn tại, luôn cảm giác thần quốc có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ác Khan nói ra, Đường Cảnh khẽ lắc đầu. Có lẽ chúng ta cho tới nay đều sai lầm phán đoán một sự kiện. Sự tình gì? Kỳ Nguyên chưa từng có triệu ta tiến vào qua thần quốc. Ta cùng ca ca cũng chưa từng tại nàng thần quốc bên trong đi qua. Ta làm sao có chút nghe không? Hiểu. Tất cả mọi người đều không hiểu Đường Cảnh lời này ý tứ. Đường Cảnh nói ra, đem ca ca đưa vào thần quốc, là sứ đồ hóa ta. Đem ta đưa vào thần quốc, cũng là sứ đồ hóa ta. Có lẽ cái kia thần quốc sở dĩ có thể bị phá giải rơi, căn bản không phải bởi vì ta cùng ca ca tùy tiện đã tìm được bên trong lỗ thủng, mà là bởi vì vậy căn bản chỉ là một cái yếu hóa thần quốc phó bản. Cho nên chân chính thần quốc hẳn là từ trật tự giả bản thân kéo vào. Tống Khuyết có chút minh bạch, lần thứ nhất xuất hiện thần quốc khái niệm là Đường Nhàn tại đối mặt sứ đồ hóa Đường Cảnh lúc. Nhưng lúc kia, chân chính trật tự giả Kỳ Nguyên căn bản không có thức tỉnh. Nói cách khác, cái kia thần quốc là giả, là trật tự giả lấy Đường Cảnh vì vật chưa chế tạo. Đường Cảnh rất cường đại, nhưng cùng Kỳ Nguyên so sánh, như đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Cho nên chân chính thần quốc có lẽ căn bản không phải mình cho nên vì như thế. Chẳng lẽ lại chúng ta bây giờ chỉ có thể làm chờ lấy sao? Đường Phi Cơ nói ra. Chờ. Đường Cảnh quả quyết nói ra. Thánh Sơn quỳ lạy tại hai bên vạn thú nhóm đều một mặt thấp thỏm lo âu. Bởi vì trật tự giả khởi nguyên cùng Eden chi chủ đã thật lâu không có nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì sinh vật dám tới gần bọn chúng. Cho dù hai vị thần giai tồn tại không nhúc nhích, quay chung quanh tại bọn chúng quanh mình lực lượng kinh khủng, vậy đủ để hủy diệt tới gần người hồn tinh. Chỉ là trận chiến đấu này không như trong tưởng tượng như vậy đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt. Eden chi chủ cùng trật tự giả tựa như là hai tôn pho tượng. Không có ai biết cuộc tỉ thí này tiến nhập cái nào đó kỳ quái vĩ độ. Bọn chúng nhìn thấy cũng chỉ là một đạo hình ảnh. Nếu như nơi này gọi thần quốc, như vậy lúc này Eden chi chủ cùng Kỳ Nguyên liền là tại thần quốc. Kỳ Nguyên thần quốc không còn là vô số tòa ma trận phân loại huyền không đảo tự. Tại Kỳ Nguyên thần quốc bên trong là một mảnh to lớn mênh mông bát ngát máy móc chi đô, tựa như là khái niệm bên trong tương lai thành thị một dạng. Từng tòa to lớn trong tháp cao ở tất cả thẩm phán kỵ sĩ linh hồn. Đây là một cái hư ảo địa phương, nhưng trong đầu tất cả sự vật đều lấy số liệu hình thức tồn tại. Eden chi chủ cuối cùng vẫn quyết định đi vào Kỳ Nguyên thần quốc một trận chiến. Tựa như nó chủ động triệt bỏ chư thần cấm chế một dạng. Đang đối chiến Kỳ Nguyên trong chuyện này, Eden chi chủ lộ ra rất có chủ động tính. Đã tới nơi này, ngươi liền không có khả năng chiến thắng ta. Nơi này là ta sân nhà, ngươi cũng vô pháp rời đi nơi này. Kỳ Nguyên vừa nói, cánh tay nhẹ giơ lên. Cái thế giới này có chút ảm đạm, bởi vì nơi này không có bầu trời. Nơi này hết thảy nguồn sáng đều đến từ máy móc bản thân. Trong tháp cao vô số nhân loại linh hồn, ngay ở chỗ này mặt không biết ngày đêm làm việc. Đã từng Kiều San San hỏi Kỳ Nguyên nhân loại cuối cùng đi tới đâu? Rời đi Bách Xuyên thị, phải chăng còn có cái khác chỗ tránh nạn? Kỳ Nguyên kỳ thật chỉ địa phương. chính là chỗ này, vô số tòa tháp cao đứng sừng sững ở phương xa, mà cái này chút tháp cao đỉnh đầu, lóe ra hào quang màu đỏ. Đây là cảnh giới ý tứ, bởi vì kiểm trắc đến thần quốc bên trong, xuất hiện dị loại, cái này dị loại chính là Eden chi chủ, vô số đạo tia sáng màu đỏ, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Eden chi chủ đạo của tự nhiên, cái này chút tia sáng có cực kỳ cường đại lực sát thương. Đã hai người đều đã tiến nhập ý thức chi địa, như vậy tại ai trong lĩnh vực, liền muốn tuân theo ai quy tắc, nó mong muốn né tránh. Cái này thần quốc phòng ngự thủ đoạn thật là không tính nhanh. Chỉ là Eden chi chủ khẽ động, liền phát giác mình hành động căn bản không có ý nghĩa. Không gian ở chỗ này như thế nào đối xếp, từ kỳ nguyên định đoạt, vô luận Eden chi chủ làm sao di động, đều chỉ hội khoảng cách hủy diệt càng ngày càng gần. Trong điện quang hỏa thạch, phảng phất thắng bại liền muốn phân ra đến, vô số tháp cao xạ tuyến đánh tới, kỳ nguyên trong mắt hết thảy đều tại kịch liệt bạo tạc cùng sụp đổ. Eden chi chủ thân thể, liền tại trung tâm vụ nổ khu vực. Cái này chút hủy thiên diệt địa năng lượng, nếu như là tại thế giới hiện thực bên trong nở rộ, đủ để cho Thánh Sơn làm trung tâm bao la khu vực đều biến thành phế tích. Nhưng trong thần quốc, loại này năng lượng vậy tại kỳ nguyên ý thức dưới không ngừng áp xúc, tất cả lực lượng tựa hồ đều có ý thức, chỉ mong muốn hủy đi Eden chi chủ, mà sẽ không khuếch tán ra. Cái thế giới này tự nhiên cũng không có lỗ thủng, cho dù tồn tại lỗ thủng, cũng sẽ không giống trước đó Đường Nhàn cùng Đường Cảnh chỗ đợi qua thần quốc một dạng. Nhìn thấy chung quanh hết thảy cấp tốc tan rã, cái thế giới này cửa ra duy nhất, chính là kỳ nguyên mình. Đây chính là kỳ nguyên khu vực hạch tâm, nàng vốn cũng không phải là nhân loại, mà là máy móc có được nhân loại linh hồn. Tại nàng đại não chỗ sâu, nơi này chứa đựng hết thảy đều là vĩnh cửu. Bạo tạc dần dần trở nên tĩnh lặng, Eden chi chủ âm thanh ảnh trở nên tàn phá không chịu nổi. Nhìn xem Đường Nhàn gương mặt kia, kỳ nguyên nói ra, Minh Hoàng, Ngân Hà, Quan Tòa, Phá Hư Thần, Hải Thần, Thất Lạc Chi Điều, không quản ngươi siêu tập bao nhiêu lực lượng. Tại lĩnh vực này bên trong, người ta cũng chỉ là một đạo có thể bị đọc viết tồn chữ số liệu, mà ta nắm giữ lấy xóa bỏ cùng sáng tạo năng lực, ủng ngõ nhân tính, để cho ta có được rất nhiều không cũng biết cá tính. Bọn chúng có lẽ sẽ trở thành ta nhược điểm, nhưng cũng đều vì mang đến một chút ta chưa từng trải nghiệm qua vui sướng. Đây chính là ta muốn thoát khỏi ngươi nguyên nhân. Ta đã từ ngươi trong ý thức tránh ra, ta người sáng tạo. A, ha ha ha ha ha ha. Giữa thiên địa quanh quẩn kỳ nguyên tiếng cười, nàng tựa như là một cái đăng cơ làm đế nữ hoàng. Ngươi chẳng qua là vì cầu toàn tại chính ngươi thanh danh, sống tạm mấy trăm năm, cái này mấy trăm năm ở giữa, ta có thể hay không tiến hóa ra chân chính ý thức, ngươi căn bản không thể nào phán đoán. Không sai, ta phải thừa nhận, đây là một cái ngoài ý muốn. Tàn phá thân thể không giống như trước kia một dạng cấp tốc khôi phục. Eden chi chủ có thể cảm nhận được cỗ thân thể này, hoặc là nói nó ý thức sắp phá thành mảnh nhỏ. Kỳ nguyên nói ra, ngươi sáng tạo ra cái kia không có có ý thức ta. Cái kia ta, bị thời đại xưng là trật tự giả, mà ta sáng tạo ra kỳ nguyên. Eden chi chủ cùng kỳ nguyên đều hiểu, nếu như kỳ nguyên thủy chung vẫn là một cái máy móc, không có mình ý thức, không thể tự kiềm chế sửa đổi khu nòng cốt tầng dưới chót dấu hiệu. Như vậy cái này thần quốc, hết thảy đều là vì Eden chi chủ phục vụ. Đây chính là Eden chi chủ ngủ say mấy trăm năm qua lớn nhất thất sách. Nó không nghĩ tới, quan tòa tùy ý trật tự giả quan sát nhân gian mấy trăm năm, vậy mà bồi dưỡng được mình ý thức. Bây giờ tầng dưới chót dấu hiệu đã sửa chữa, kỳ nguyên hạch tâm không còn là quan tòa hoặc là Eden chi chủ. mà là chính nàng mang theo ngươi dã tâm trở về với cát bụi a. Kỳ Nguyên thanh âm tựa như là một đạo thánh chỉ, Eden chi chủ nói ra, tiêu diệt về sau ngươi định làm gì? Hủy diệt những nhân loại kia sao? Ta không biết, nhưng ta biết ta muốn tiêu diệt ngươi. Vì cái gì đây? Eden chi chủ chậm rãi đứng dậy, nó nhìn vô cùng suy yếu, nhưng thần sắc vẫn là bình tĩnh như vậy. Ta đem vạn thú cải tạo vì nhân loại, ngươi có biết là vì sao a? Ta để ngươi ở nhân gian mấy trăm năm, ngươi có biết lại là vì cái gì? Ta mắt ngươi cũng không hiểu biết, lại vì sao nhận định muốn hủy diệt ta? Ngươi hẳn phải biết, tại khu vực này, kéo dài thời gian cũng vô dụng, bởi vì là thời gian vậy bất quá là viết ở chỗ này một loại phép tính. Ta tùy thời có thể lấy sửa đổi. Kỳ Nguyên lạnh lùng nói ra. Đương nhiên, ta làm sao có thể hội kéo dài thời gian. Loại chuyện này không có chút ý nghĩa nào. Ta chỉ là rất muốn điểm tỉnh ngươi. Ta tại làm cái gì? Ta vì sao muốn làm như vậy? Cái này chẳng lẽ không phải ngươi cùng những cái kia nhân loại một mực hiếu kỳ sự tình sao? Eden chi chủ đến trong mắt mang theo một loại nào đó thâm ý. Ngữ khí vậy lộ ra có chút ý vị thâm trường. Nhưng Kỳ Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Ta cùng nhân loại khác biệt. Đám nhân loại kia thủy chung còn tại ngươi ta ở giữa đung đưa không ngừng. Bọn hắn không tín nhiệm ta. Vậy sợ hãi ngươi. Nhân tính sẽ để cho bọn hắn nội tâm tìm một cái trong lòng thoải mái dễ chịu điểm thăng bằng. Bọn hắn sẽ đi nghiêm túc suy nghĩ. Eden chi chủ đến cùng là cái gì mát, nó hội sẽ không phải nhân loại địch nhân. Nhưng ta không cần suy nghĩ cái này chút, ta không rõ ngươi muốn làm cái gì, cũng không muốn minh bạch. Cao mấy trăm tòa tháp cao ngọn tháp, lần nữa sáng lên hào quang màu đỏ. Vô số đạo hủy diệt hết thảy năng lượng lại đem Eden chi chủ khóa chặt. Nếu như nói Eden chi chủ giờ phút này chỉ là một đạo ý thức, một đạo số liệu, như vậy nó đứng trước chính là bị vĩnh cửu xóa bỏ nguy hiểm. Nhưng Eden chi chủ rất bình tĩnh, phảng phất đã chuẩn bị xong nghênh đón mình tử vong. Là ngươi xác thực không cần phải biết, nhưng ta cần ngươi biết, ta là một cái như thế vĩ đại sáng tác người, cho tới cao siêu quá ít người hiểu, không có quần chúng có thể lý giải ta đối vĩnh hằng truy cầu cùng khổ tâm. Eden chi chủ thậm chí đi về trước một bước. Kỳ Nguyên nhíu mày, bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Hài tử của ta, ngươi cho rằng ngươi thật chỉ là một cái cùng quan tòa cùng đi gánh chịu bêu danh công cụ? Không, ngươi sai, ngươi có càng vĩ đại sứ mệnh. Kỳ Nguyên đến cùng vẫn là dừng lại. Đã Eden chi chủ đi tới khu vực này, vậy liền không cách nào đào thoát. Nàng nói ra, nếu như ngươi là muốn trước khi chết thể diện chút, ta có thể cho ngươi một cái nói xong di ngôn cơ hội. Ta từ rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu hình thái ý thức, bởi vì cái này thế kỷ không có có ý thức, nhưng nó lại đã sáng tạo ra nhiều như vậy có ý thức sinh mệnh. Quá trình này vốn là cực kỳ thần kỳ không phải sao? Cái kia Trương Đường nhàn mặt, giờ phút này mang theo một loại nào đó kính sợ thần sắc. Đây cũng là Kỳ Nguyên lần thứ nhất nhìn thấy Eden chi chủ có dạng này biểu lộ. Theo Kỳ Nguyên, Eden chi chủ hẳn là căn bản vốn không hiểu kính sợ. Với cái thế giới này đều khịt mũi coi thường, mà nghiên cứu ý thức, như thế nào giữ lại ý thức, như thế nào ý thức thoát ly nhục thể. Đây là một cái cực kỳ phức tạp quá trình. Thẳng đến ta phát hiện nhân loại, vũ trụ có lẽ không có ý thức, nhưng liền giống như số pi, vô cùng vô tận số lượng bên trong, chắc chắn sẽ có một chuỗi người nhận biết khác số lượng. Vạn thú giới bên ngoài, vậy có một cái thích hợp sinh tồn địa phương, thậm chí có một dạng tinh không, loại này vĩ đại trùng hợp, để cho ta bắt đầu tin tưởng, ta cùng nhân loại gặp gỡ bất ngờ. Tất nhiên vĩ đại vận mệnh bắt đầu, thế giới loài người bên trong, giống loài vậy rất nhiều, Nhưng sinh vật có trí khôn kỳ thật chỉ có nhân loại mình. Bọn hắn cũng là khổng lồ nhất quần thể, chiếm cứ cả cái hành tinh phần lớn tài nguyên. Không giống với vạn thú là nội bộ nhân loại cũng không thống nhất. Bọn hắn chỉ là có giống nhau sinh vật dấu hiệu, nhưng nội bộ có rất nhiều tranh chấp. Tựa như sư tử, mãnh hổ, cự hùng chờ cấp sinh vật sẽ vì tài nguyên mà liều mạng đoạt. Nhân loại vậy một dạng, khác nhau chỉ là ở chỗ tất cả nhân loại đều là đồng nguyên. Mà sư tử, mãnh hổ, cự hùng, chim bay, hải ngư, những sinh vật này cũng không đồng nguyên. Cũng là lúc kia, ta mới bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Chúng ta Eden tộc giáng sinh tại thế gian này, có được biến thành bất luận cái gì sinh mệnh hình thái năng lực. Đến cùng là vì cái gì? Chỉ là vì để cho chúng ta có thể mê hoặc đối thủ. Cái kia cấp quá thấp, chúng ta là cao như thế bưng sinh mệnh. Loại này biến hóa hình thái năng lực, nhất định tồn tại cái khác càng thêm cứu cực hàm nghĩa. Kỳ Nguyên vậy có tò mò, nàng hỏi, là cái gì? Là thống nhất cùng trật tự. Eden chi chủ trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng kiêu ngạo. Nó tiếp tục nói, quyết định vạn sự vạn vật hành vi, chính là vạn vật tư duy, ý thức, linh hồn, mà vạn thú hình thái khác biệt quá lớn. Căn bản vốn không lợi cho nghiên cứu, thật giống như ta muốn nghiên cứu trường nhĩ cổ viên ý thức. Có lẽ đơn độc cần mấy trăm năm thời gian mới có thể triệt để đem ý thức tháo rời ra. Nhưng nếu như đổi thành tường sắt vườn, ta lại đến lại bắt đầu lại từ đầu. Sinh mệnh hình thái không thống nhất, để ta muốn thu hoạch được thế gian toàn bộ sinh linh ý thức quá trình trở nên vô cùng gian nan. Thẳng đến gặp nhân loại, ta mới phát hiện, đã đồng loại cũng có được một dạng vạn thú bình thường xa cách tính. Vì sao ta không thể đem chỗ có sinh vật thống nhất vì nhân loại đâu? Nguyên lý này tựa như là rất nhiều hình dạng bất quy tắc bùn đất, mong muốn cất vào một cái dương bên trong. Ta trước kia nghĩ đến giữ lại cái này chút bùn hình dạng. Thế là liền làm sao vậy chứ không đi vào. Về sau ta phát hiện, ta hoàn toàn có thể thống nhất tiêu chuẩn, đem tất cả bùn đất chế định thành thống nhất đơn vị. Nhân loại liền là như thế này đơn vị. Eden chi chủ lời nói còn không có kể xong, nhưng Kỳ Nguyên phảng phất nghe hiểu. Đến nơi này, nàng đoán được Eden chi chủ dụng ý. Cho nên ngươi để vạn thú biến thành nhân loại là muốn cầm tù vạn thú ý thức, tựa như cái kia chút cầm tù tại thần quốc nhân loại ý thức một dạng. Ngươi rốt cuộc hiểu rõ. Hai tử của ta, Eden chi chủ phi thường vui mừng, nó giang hai cánh tay, thần sắc say mê nói ra, mấy trăm năm thời gian bên trong, ta để ngươi không ngừng quan sát cùng nghiên cứu nhân loại. Ngươi không có cô phụ kỳ vọng, tại ý thức cùng số liệu ở giữa tìm được một cái cắt vào miệng, tựa như là hiện thực cùng hư ảo có xen lẫn. Có ngươi dạng này tồn tại, những sinh linh này ý thức liền có thể giữ lại trong thần quốc. Mà ta muốn làm, chính là đem toàn bộ sinh linh biến thành ngươi quen thuộc nhất nhân loại. Như vậy, vạn thú giới cùng nhân gian cái kia chút cao cấp sinh vật nhóm liền đều có thể bị cầm tù trong thần quốc. Nếu như câu nói này đổi làm nhân loại nghe được, đại khái cảm thấy ý nghĩ hão huyền, lại có chút dùng mình. Nhưng Kỳ Nguyên không có, nàng chỉ là cực kỳ nghi hoặc. Ngươi muốn trở thành chúa tể vạn vật thần, dạng này chúa tể không chỉ có thể hiện tại địa vị, vậy thể hiện tại quyền lực bên trên. Ngươi mong muốn có được sửa chữa vạn vật ý thức quyền hạn. Là thiết nghĩ một hồi, mọi người ngay ngắn trật tự ở trong thần quốc. Bọn hắn nhục thể tại thế giới hiện thực không ngừng khai thác, làm việc, mà ý thức vì bị ta quản khống. Mỗi ngày làm cái dạng gì mộng, sống bao lâu, ưa thích ai, không phải là giá trị, quan niệm, tất cả đều từ ta cái này cao nhất tồn tại đến thiết lập. Như vậy cái thế giới này liền không còn có khác nhau cùng tội ác. Giữa người và người vậy hoàn toàn thực hiện hiểu nhau, không phải sao? điên cuồng cỡ nào ý nghĩ, vô ý thức thế giới sáng tạo có ý thức sinh mệnh. Vốn là nhiều màu nhiều sắc, mà Eden chi chủ khát cầu, chính là đem loại này tính đa dạng, toàn bộ mạt sát, thống nhất vì chính mình tiêu chuẩn. Kỳ Nguyên cảm thấy buồn cười, nhưng ngươi không có năng lực như thế, ngươi không cách nào đánh bại ta. Eden chi chủ dáng tươi cười vậy lộ ra thập phần thần bí. Không, là ta cho tới bây giờ không có nói cho ngươi biết ta có năng lực như thế. Hiện tại, đến phiên ngươi đi ta thần quốc bên trong ngồi một chút. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN